Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1531, chương 1533, thu lưới. Hai người phân biệt về sau, Kỳ Hoàng Đồ liền trở lại gian phòng của mình bắt đầu nghiên cứu si tình chú thuật. Dự định nhất cử công bên dưới Lãnh Nhược Khê, đêm nay liền thu hoạch được cùng đối phương động phòng cơ hội. Mà Tần Dương là mang theo giới chỉ, cũng trở về gian phòng của mình chờ đợi hệ thống kết quả. Giờ phút này gian phòng bên trong, Tần Dương một bên chậm rãi trật tự uống trà, một bên mảnh mảnh đánh giá trước mặt khí thế bàng bạc vong linh chiến sĩ. Lâm vào trầm tư, nghe Nhược Khê nói, hiện tại nắm giữ tại Kỳ Hoàng Đồ trong tay vong linh hộ vệ. Hết thảy có 38 cái. Từng cái vong linh chiến sĩ thực lực vì đại thừa tam cảnh chi phối. Nhưng 38 cái thu về đến, lực lượng kia đủ rất khủng bố, cho dù là hắn cũng không có nắm chắc có thể thắng được. Hơn nữa vong linh chiến sĩ vì linh thể trạng thái, cơ hồ là bất tử bất diệt. Cái này đối phó, liền càng khó khăn, đáng tiếc cái khác vong linh chiến sĩ mất tích. Nếu có thể tạo thành một nhánh xa hoa vong linh quân đội, đừng nói là quét ngang ma giới, quét ngang toàn bộ giới cổ võ đều không tại lời nói bên dưới. Tần Dương có chút tiếc hận nói, két két, lúc này, gian phòng môn bỗng nhiên bị nhẹ nhàng đẩy ra, thò vào đến một trương hình cầu đáng yêu khuôn mặt nhỏ. Linh động mắt Châu Nhi quay tròn chuyển, chính là tiểu ma nữ Đồng Nhạc Nhạc. Khi thấy gian phòng bên trong cự đại vong linh chiến sĩ về sau, tiểu nha đầu mở lớn môi đỏ, chạy vào chi phối quan sát đánh giá, chậc chậc nói, lợi hại a, không hổ thẹn là Tần ca ca, thật từ cái kia đồ đần trong tay gạt tới vong linh chiến sĩ. Nàng nhãn châu xoay động, cười hì hì đi đến Tần Dương trước mặt, tách ra chân ngồi ở trên người hắn. Ngọt ngào ngắn nói tiếng, Tần ca ca, liền muốn đi hôn môi đối phương, lại bị Tần Dương tránh đi. Không được, Tần Dương thản nhiên nói, Đồng Nhạc Nhạc sững sờ. Cái gì không được? Tần Dương vỗ vỗ nàng tiểu hương đồn, thản nhiên nói, đừng cho là ta không biết ngươi nha đầu này đánh cái gì mưu ma trước quỷ. Cái này vong linh chiến sĩ ta còn hữu dụng, không thể cho ngươi. Tiểu ma nữ khuôn mặt nhỏ sụp xuống, Chu Hồng Nhuận phơn phớt nhuận cái miệng nhỏ nhắn, miệng phun như lan, Tần ca ca, ngươi không phải nói có thể đem tên kia trong tay vong linh chiến sĩ tất cả đều đoạt tới sao? Đưa ta một cái lại không tổn thất cái gì, tạm thời không được, ta phải nghiên cứu bọn họ, ta luôn cảm thấy cái này vong linh chiến sĩ không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Khả năng tàng có bí mật gì? Tần Dương nhìn chằm chằm đứng trước mặt lập bất động linh thể. Đôi mắt có hơi lấp lánh. Kỳ thực đây cũng là hắn giác quan thứ 6 mà thôi. Mặc dù hệ thống tìm không xảy ra vấn đề gì, nhưng hắn vẫn ẩn ẩn cảm giác đến. Chính mình cùng cái này vong linh chiến sĩ ở giữa giống như có một tia tia loáng thoáng liên hệ. Cái này loại cảm giác nói không nên lời. Lại rất kỳ diệu, bí mật gì? Đồng Nhạc Nhạc sững sờ nói. Tần Dương lắc đầu, tạm thời còn không biết. Khả năng bọn họ có đồng bạn cần ta đi cứu, cũng có thể là không có cái gì bí mật, là ta cảm giác sai. Tóm lại những cái này vong linh chiến sĩ, một cái cũng không thể cho ngươi. Cái kia Nhược Khê tỷ đâu? Có thể tạm thời nhường nàng đảm bảo. Ta đi. Đồng dạng là ngươi nữ nhân, ngươi liền như vậy bất công a. Đồng Nhạc Nhạc bất mãn từ Tần Dương trên thân đứng lên. Tính toán, bản đại tiểu thư không muốn. Tần Dương cười cười, cũng không có để ý tới nàng. Ước chừng sau 2 giờ, trong đầu rốt cục vang lên hệ thống tiểu manh thanh âm. Chủ nhân, cũng đã hoàn toàn phân tích ra linh thể trên thân phù văn văn lộ. Hệ thống đã đem hắn chế tác thành ngọc giản, đặt ở trong hòm item. Xin ngài kiểm tra và nhận. Tần Dương mở ra hệ thống giới diện bên trong thùng vật phẩm. Đem một mai thẻ ngọc màu xanh lam lấy ra. Đây là cái gì? Bên cạnh một mực mọc lên ngột ngạt đồng nhạc nhạc lại thăm dò qua đầu. Hiếu kỳ dò hỏi, bí tịch sao? Tần Dương nhắm mắt lại, nhẹ nhàng bóp nát ngọc giản trong tay. Rất nhanh trong đầu hắn liền hiện ra một đạo cổ lão phù văn thần bí. Thiên biến vạn hóa, giống như không có chút nào quy tắc. Tần Dương tiêu phí trọn vẹn nửa cái giờ đồng hồ, mới đem phù văn biến hóa quỹ tích ghi khắc tại tâm. Không hổ thẹn là thượng cổ phù văn, quả nhiên rất phức tạp. Tần Dương từ từ mở mắt, phun một ngụm khí, gặp bên cạnh đồng nhạc nhạc băng bó như nước trong veo mắt to. Nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem hắn, không nguyên do hỏi, nhìn chằm chằm vào ta làm cái gì? Tần ca ca thật là càng xem càng soái, vượt có nam nhân vị, nữ hài phạm lên hoa si. Tần Dương, ngoặc kép, đem tiểu nha đầu đẩy ra. Tần Dương bắt đầu thi triển vừa rồi học biết pháp quyết. Nhưng thấy hắn hai tay không ngừng vũ động, ngưng ra một đạo kim hoàng sắc phức tạp phù văn, in vào vong linh chiến sĩ trên thân, theo ấn ký biến mất. Cái kia vong linh chiến sĩ trên thân bỗng chốc bộc phát ra một cỗ khí tức thần bí, chui vào Tần Dương trong đầu, cùng hắn thần thức dây dưa tại cùng một chỗ, hóa làm một thể, không giống với vừa rồi đơn giản điều khiển. Giờ phút này Tần Dương rõ ràng cảm giác ra, mình có thể hoàn toàn chi phối vong linh chiến sĩ hành vi, chính thức trở thành chủ nhân hắn. Hơn nữa, hắn cũng có thể cảm nhận được cái khác vong linh chiến sĩ khí tức. Thành, Tần Dương ánh mắt hiển hiện vẻ hưng phấn, vung tay lần nữa ngưng ra một đạo pháp quyết, chỉ thấy trước mặt phù văn lấp lánh, trong nháy mắt nhiều một đạo cổ điển tang thương đại môn. Vong linh chiến sĩ tại hắn ý niệm bên dưới, tự động đi vào về sau, cổ môn cũng dần dần biến mất. Chuyên môn tồn phóng linh thể linh hư chi môn cũng có thể mở ra. Tần Dương thở phào một hơi, trầm mặc chốc lát, quay đầu hướng đồng nhạc nhạc nói ra, đi tìm Lãnh Nhược Khê, nhường nàng đem Thiên Thánh giáo toàn bộ trưởng lão kêu lên đến. Còn có tất cả đệ tử, tụ tập tại thành bên trong quảng trường chỗ, bao quát Kỳ Hoàng Đồ. Làm gì? Thiếu nữ nháy mắt, khó hiểu nói. Một vòng khát máu nụ cười chậm rãi tại Tần Dương khóe môi hiển hiện mà ra. Nhàn nhạt nói, tự nhiên là thu thập tàn cuộc. Ta muốn để bọn hắn biết, dám lợi dụng ta Tần Dương nữ nhân, phải trả giá đầy đủ đại giới. Ngoặc kép chấm chấm, một lúc lâu sau, thành bên trong trong sân rộng tụ tập Thiên Thánh giáo chúng giáo đồ cùng trưởng lão. Thiên Thánh giáo hết thảy có 10 vị trưởng lão. Theo thứ tự là từng cái bộ lạc tộc trưởng, trong tay mỗi phe nắm giữ lấy thuộc về mình lực lượng. Từ lúc Thiên Thánh nữ Lãnh Nhược Khê sau khi xuất hiện, ngoại trừ Thiên Hồ tộc thành tâm quy hàng, tộc khác bộ đều là giả ý thần phục, chỉ là nghĩ lợi dụng Thiên Thánh nữ xưng hào, thuận tiện đạt tới chính mình lợi ích. Trong mắt bọn hắn, Lãnh Nhược Khê không qua một cái khôi lỗi mà thôi. Giờ phút này tất cả trưởng lão từng cái ngồi ở đài cao trên ghế, hoặc nhắm mắt dưỡng thần, hoặc lẫn nhau bắt chuyện, mà bọn họ trong lòng lại đều đang âm thầm suy tư. Nhà đầu này đem bọn hắn toàn bộ đều tụ tập đến quảng trường đến, lại muốn làm cái quỷ gì cho? Còn có mấy người là đánh giá Lãnh Nhược Khê bên cạnh Tần Dương, giống như đang suy tư điều gì. Kỳ Hoàng Đồ còn chưa tới sao? Ngồi ở giữa nhất Lãnh Nhược Khê đôi mắt đẹp nhìn chung quanh một vòng, không thấy được Kỳ Hoàng Đồ thân ảnh, không khỏi cau mày nói, cũng nhanh, ta cũng đã phái người thông chi hắn. Đồng nhạc nhạc nói ra, Lãnh Nhược Khê gật gật đầu, lại đối bên cạnh còn mang theo mặt nạ Tần Dương nhỏ giọng hỏi, người xác định có thể khống chế trong tay hắn, vong linh hộ vệ đội. Tin tưởng lão công, Tần Dương phun ra bốn chữ, nữ hài khuôn mặt đỏ lên. lườm hắn một cái, chờ đợi Kỳ Hoàng Đồ đến. Chờ một lúc, Kỳ Hoàng Đồ mới khoan thai tới chậm. Hắn trên mặt mang theo nồng đậm tâm tình vui sướng, tựa hồ là được cái gì âu yếm đồ chơi, cao hứng như cái 200 cân bàn tử. Nhược Khê triệu tập chúng ta tới, chẳng lẽ là dự định công bố cùng ta thành thân? Nhìn qua trên ghế ngồi tuyệt mỹ nữ hài, Kỳ Hoàng Đồ tâm bên dưới có hơi nhảy một cái, âm thầm suy nghĩ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.